Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528 Lê Mộc Mộc biến thái muội. Tới rồi chính mình chung cư dưới lầu, Lê Mộc Mộc cố sức đem say bất tỉnh nhân sự Simon cấp túm ra tới. Thậm chí bởi vì quá dùng sức duyên cớ, tay vừa trượt, một mông ngồi xuống trên mặt đất, nàng khiêng Simon lên lầu. Mệt đến thẳng xuyễn đại khí, thật vất vả đi vào chính mình chung cư trước cửa. Nàng lại dừng bước chân, nàng chung cư môn thế nhưng là hờ khép. Chẳng lẽ là lão cha lão mẹ tới? Không đúng không đúng, nếu là lão cha lão mẹ tới nói, bọn họ sẽ trước tiên thông chi nàng. Nói nữa, bọn họ cũng không nàng chung cư chìa khóa, như thế nào mở cửa đâu. Nên không phải là, tiến tặc đi, nàng một cái cơ linh, rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, hảo a, trộm nhà ai không tốt, cố tình không nhãn lực kính muốn tới trộm nhà nàng. Vừa lúc nàng gần nhất tâm tình không tốt, này tặc dám xâm đến họng súng đi lên, kia hắn liền chờ đương nàng hết giận bao cát đi. Nàng nghĩ, khiêng Simon rón ra rón rén vào cửa, tùy tay túm lên phòng cửa phóng bóng chày bổng, này bóng chày bổng vẫn là Simon lần trước tới nhà. Nàng thời điểm, quên ở nhà nàng, vốn dĩ muốn tìm cơ hội còn cho hắn. Nào biết này nam nhân mấy ngày nay buồn bực, mỗi ngày đều uống đến say khướt, mỗi lần còn đều phải lôi kéo nàng cùng nhau uống. Uống say liền đem hắn khiêng về nhà, thường xuyên qua lại, liền quên muốn còn hắn bóng chày bổng sự tình, cái này vừa lúc có tác dụng. Trong nhà nàng nhưng không có gì đồ vật so bóng chày bổng đánh người càng sảng, nàng chậm rãi đi vào. Đi, trong phòng không bật đèn. Ẩn ẩn có thể thấy một bóng người, ngồi ở nhà nàng trên sofa, giống như một tôn điêu khắc, Lê Mộc Mộc lập tức liền hỏa lớn, hô. Hảo một cái lớn mật mau tặc, trộm đồ vật không nghĩ chạy nhanh đi, còn dám thoải mái hào phóng ngồi ở chủ nhân ra trên sofa. Rất tâm đại nha, liền ở nàng đang chuẩn bị dơ lên bóng chày bổng tạp kia lớn mật mau tặc đầu khi. Trong phòng khách đèn đột nhiên sáng lên, Lê Mộc Mộc kế tiếp động tác dừng hình ảnh bất động, biểu tình dại ra, hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng, quân dục, hắn như thế nào sẽ đến? Hơn nữa vẫn là ở nàng chung cư. Quân dục đứng dậy, nhìn đến Lê Mộc Mộc, tâm tình của hắn thực kích động, thậm chí trái tim đều nhanh hơn nhảy lên, chỉ là loại này kích động tâm tình. Ở nhìn đến Lê Mộc Mộc lúc này bộ dáng sau, đột nhiên đọng lại, Lê Mộc Mộc trên người ăn mặc cái loại này lượng phiến lộ rốn trăng. Một cái đến đùi căn màu đen nhiệt quần, trên cổ tay mang mấy chục cái màu ngân bạch tế vòng. Trên lỗ tai mang cực đại kim loại hoa tai, trên mặt hóa dày đặc khói sông trang, nơi nào còn có đường đường Lê gia đại tiểu thư. Người thừa kế sở nên có bộ dáng, nàng sống thoát thoát chính là một cái tiểu thái muội, nhưng cho dù trên mặt hóa nồng hậu khói sông trang, cũng ngăn không được trên mặt nàng men say, khuôn mặt nhỏ đà hồng, mắt say lờ đờ mê ly, cả người tản ra mùi rượu, cách thật xa đều có thể ngửi được, nhìn đến như vậy Lê Mộc Mộc. Quân dục sắc mặt tức khắc liền trầm. Mà đương nhìn đến nàng khiêng nam nhân sau, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa dần dần trở nên lạnh băng, nàng liền như vậy không chịu cô đơn sao? Mới mặc kệ nàng ở chỗ này bao lâu, nàng liền biến thành cái dạng này, hơn phân nửa đêm uống đến say khướt trở về, còn mang theo một cái đồng dạng uống đến say khướt dã nam nhân trở về, nàng là có bao nhiêu thiếu? Nam nhân, không biết nam nữ có khác sao? Ở bên ngoài giã, ở bên ngoài điên đến còn chưa đủ, còn muốn đem nam nhân mang về tới tiếp tục giã sao? Khó trách nàng hàng xóm nói nàng trong khoảng thời gian này đều trở về đến tương đối trễ. Nguyên lai là chơi đến quên hết tất cả. Hắn lạnh như hàn băng tầm mắt, Xem đến Lê Mộc Mộc có chút tim đập nhanh, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? A, Quân Dục trào phúng cười nhạo một tiếng. Lê Mộc Mộc, ngươi chơi đến còn rất khai a. Ngoại quốc nam nhân hương vị thế nào? Rất đối với ngươi, ăn uống đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.